ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, lúc này Kỳ Vô Hoan cực kỳ giống cái loại này sẽ mê hoặc nhân tâm yêu tinh. Dễ dàng mà câu ra nam nhân giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong cảm tình. Ta thích ngươi, thực thích ngươi, này bốn chữ nguyên bản đã tới rồi Nhiếp Uyên bên miệng. Ai ngờ cái kia tiến vào đưa dược tiểu nữ hài đột nhiên thấu lại đây. Nháy Thủy Linh Linh mắt to nhỏ giọng về phía bọn họ xác nhận nói. Đại ca ca, các ngươi vừa rồi là muốn nước đường, đúng không? Nhiếp Uyên một đốn, quay đầu thúc giục nói. Ân, làm nhanh lên, đã trộm gợi lên khóe miệng Kỳ Vô Hoan nháy mắt cứng đờ. Giờ khắc này quả thực tưởng từ trên giường nhảy dựng lên hỏa tốc đem cái này tặc lượng bóng đèn. Tiểu bằng hữu đẩy ra đi hơn nữa khóa lại môn. Sau đó một giây một lần nữa nằm hồi trên giường. Đem ái muội không khí ngạnh trào trở về. Suy yếu mà tiếp tục tiến hành vừa rồi đối thoại. Chính là đã không còn kịp rồi. Bởi vì Nhiếp Uyên phát hiện hắn trong mắt rảo hoạt ý cười. Kỳ, bài, si. Ngươi trang đến rất giống a. Nhiếp Uyên là ai? Cùng Kỳ Vô Hoan nhận thức 20 mấy năm, từng bị trêu đùa quá nhiều lần đối thủ một mất một còn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ này vừa rồi trang đến muốn chết không sống chỉ là vì đậu hắn. Nếu đã bại lộ, Kỳ Vô Hoan cũng liền không nghẹn chứ. Trực tiếp lớn tiếng cười ra tới. Ha ha ha ha, Viên Viên. Viên Viên ngươi miêu lên hảo đáng yêu ha ha ha ha ha, Kỳ ngu ngốc. Ngươi thiếu tấu có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi bị bệnh ta cũng không dám tấu ngươi. Tức giận đến Nhiếp Uyên nắm hắn mặt một trận cuồng xoa. Ha ha ha, Viên Viên ngươi mới xá không đánh ta đâu. Ha ha ha, nhưng mà Kỳ Vô Hoan còn không có cười đủ. Liền vui quá hóa buồn. Ha ha ha, khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ, cười cười lại kịch liệt ho khan đi lên. Vốn dĩ nam nhân đã bị tức giận đến không nghĩ để ý tới hắn. Có thể thấy được hắn lại khụ thành cầu. Cả người xúc thành đoàn run bần bật bộ dáng. Lập tức lại mềm lòng. Chạy nhanh cấp chụp bối thuận khí. Uy thủy, dù sao đều đã quán thượng như vậy cái diễn tinh còn có thể làm sao bây giờ. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan vừa rồi không hoàn toàn đều là trang. Nói là muốn chết không sống cũng không quá, hắn chưa từng có như vậy suy yếu quá, liền tính là trước kia thân thể kém cỏi nhất thời điểm đều không có loại này cảm giác vô lực. Thân thể phảng phất biến thành một cái bay nhanh chảy ngược đồng hồ cát. Sinh mệnh ở trong đó một chút trôi đi rớt, chảo không khẩn, cũng cầm không được, Nhiếp Uyên sờ sờ hắn cái trán, thiêu là lui, nhưng lại cả người lạnh băng, trên mặt càng là không hề huyết sắc. Rõ ràng vẫn luôn đang ngủ, nhưng là hai mắt phía dưới lại xuất hiện rõ ràng quầng thâm mắt. Ngăn không được mà phát run, một lớn tiếng nói chuyện liền sẽ kịch liệt ho khan, hai mắt cũng trở nên mê ly vô thần lên. Hắn càng ngày càng hư nhược rồi, nhìn đến dáng vẻ này, Nhiếp Uyên cũng hạ quyết tâm, xoay người lấy tới quần áo phải cho hắn bọc lên. Chúng ta đi cổ trạch khụ khụ khụ, đi cổ trạch. Đi tìm cái kia nữ quỷ, Nhiếp Uyên phía trước liền nghĩ tới trực tiếp đi tìm cái kia nữ quỷ. Nhưng là hắn lo lắng Kỳ Vô Hoan một người ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện. Cho nên vẫn luôn không dám tránh ra. Nhưng sự tình tới rồi này một bước, đã là không thể không đi. Nếu không yên lòng, dứt khoát trực tiếp đem người đóng gói mang đi. Không quan hệ, Viên Viên. Khụ khụ khụ, Kỳ Vô Hoan che miệng lại ho khan hơn nửa ngày mới hoãn lại đây. Tự giác mà hướng nam nhân ấm áp trong lòng ngực rụt rụt. Ta khả năng biết nên như thế nào quá quan. Khụ khụ khụ, ân. Kỳ Vô Hoan phí chút công phu mới đem vừa rồi trong mộng nhìn đến hết thảy nói rõ ràng. Ngươi tin tưởng nàng lời nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không được đầy đủ tin. Nhưng là chúng ta có thể đi cái kia tiểu lâu nhìn xem monster, Kỳ Vô Hoan cảm thấy kia địa. Phương nói không chừng có manh mối. Hiện tại bên ngoài không có xương đen đi xem hẳn là an toàn. Nhiếp Uyên không hề hỏi nhiều. Gật đầu hành động, không biết khi nào khởi. Bọn họ đã hình thành một loại không cần giải thích tín nhiệm cùng ăn ý. xuất phát trước hai người đi trước dò hỏi một chút cái kia địa chỉ. Cũng may Kỳ Vô Hoan còn nhớ rõ rành mạch, chỉ là chủ tiệm nói cho bọn họ nơi đó đã sớm đã vứt đi. Ngày thường cũng rất ít có người qua đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vì cái gì, ở nữ quỷ hồi ức trong thế giới, kia đống tiểu mộc lâu trang hoàng đến còn rất tinh xảo. Phòng trưng từ gia thiếu gia là dùng nhiều tiền chuẩn bị. Đặt ở hiện tại cũng là cái tiểu biệt thự cao cấp nha. Như thế nào sẽ vứt đi đâu? Ai, kia địa phương cũng rất tà hồ, nghe nói ở vài thập niên trước đã từng chết hơn người. Hơn nữa suốt hơn một tháng mới có người phát hiện thi thể. Chủ tiệm hạ giọng nói, cũng là một chỗ hung trạch, chết hơn người, như thế đối thượng, Kỳ Vô Hoan tưởng từ mặt bên nhiều dài một chút, vì thế làm ra tò mò bộ dáng lại hỏi, chết hơn người, ngài có thể nói kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Khụ khụ khụ, nói không được hai câu lại ho khan lên. Nhiếp Uyên dùng ánh mắt ý bảo hắn câm miệng, này ta liền không phải rất rõ ràng. Bất quá nghe nói chết chính là một nữ nhân, một nữ nhân. Nhiếp Uyên tiếp nhận hỏi chuyện nhiệm vụ, các ngươi muốn biết à. Này lữ quán ngày thường cũng không có gì khách nhân, chủ tiệm vừa lúc nhàn đến hoảng, thấy bọn họ cảm thấy hứng thú, liền thêm mắm thêm muối mà bắt quái lên. Nghe đồn nói là ở Thanh Triều những năm cuối thời điểm, có một cái hoàng thất quý tộc thái thái bởi vì yêu đương vụng trộm bị nàng lão công cấp hưu. Sau đó luẩn quẩn trong lòng ở nơi đó trên mặt điếu tự sát. Nhưng kỳ thật nàng là bị oan uổng, là nàng lão công tưởng đem tiểu thiếp phù chính, cho nên tìm cái lý do hưu thê mà thôi. Sau lại nàng oan hồn liền vẫn luôn ở kia một mảnh khu du đãng. Nghe nói buổi tối có người quá khứ lời nói liền sẽ nghe được nàng kêu oan thanh âm. Chủ tiệm bỗng nhiên đề cao âm lượng. Hai tay vừa nhấc, làm ra đi phía trước phát động tác, muốn dọa sợ bọn họ, kết quả là ở một bên nghe lén tiểu cô nương cấp dọa khóc. Hoa đến một tiếng chạy lên lầu tìm mụ mụ đi, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên lại toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt. Cái này nghe đồn thật là đủ rồi, cực kỳ giống những cái đó ban đêm radio tam lưu quỷ chuyện xưa. Còn hưu Thanh Triều những năm cuối hoàng thất quý tộc thái thái phù chính một tiểu thiếp đâu. 2018 năm Mary Sue chuyện xưa cũng không dám như vậy biên. Này chủ tiệm giảng này quỷ chuyện xưa rõ ràng là nói bừa không thể tin. Nhưng chết hơn người khẳng định là thật sự. Ở nữ quỷ hồi ức trong thế giới, nàng cùng Mai mẹ đều là ở lúc ấy bị Bạch Chỉ Viện giết chết. Bất quá vì cái gì chủ tiệm vừa rồi nói chỉ có một nữ nhân đâu. Là nghe đồn sai rồi. Vẫn là có nguyên nhân khác. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng nhớ kỹ cái này điểm đáng ngờ. Sau đó hai người xuất phát đi tiểu lâu. Trên đường, theo hành tẩu thời điểm sóc này phập phồng, ghé vào nam nhân trên lưng thanh niên lại bắt đầu mệt rã rời. Một cái ha thiết tiếp một cái, lông mi run rẩy chậm rãi nhắm mắt lại, đầu cũng rũ đi xuống. Uy, Nhiếp Uyên lập tức đề cao âm lượng, dùng sức run lên nâng hắn hai tay. Kỳ ngu ngốc, đừng ngủ, Kỳ Vô Hoan một cái giật mình, bừng tỉnh lại đây, ta, không ngủ, ngươi đều nhắm mắt lại, buồn ngủ quá, Viên, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện của ngươi đi. Nhiếp Uyên dừng một chút, hỏi, ngươi muốn nghe cái gì, tùy tiện nói, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu nghĩ, ngươi trước kia trừ bỏ ở trong trò chơi quá quan, ngày thường sẽ làm chút cái gì? Ngươi muốn nghe ta như thế nào hắc ngươi? Nhắc tới cái này, nam nhân cười xấu xa một tiếng. Ngươi biết không, kỳ thật trừ bỏ kia ba cái chủ lực hắc ngươi thủy quân phòng làm việc ở ngoài. Còn có mặt khác năm cái đều là ta mướn, Kỳ Vô Hoan. Còn có ngươi mới xuất đạo thời điểm, cái kia lặp lại sao động tác quỷ xúc video cũng là ta làm money, Kỳ Vô Hoan. Sau lại ngươi phát sinh ngày chúc phúc Weibo. Phía dưới kia hơn 100 bình luận nga khoát, ngươi lại già rồi, giang tinh tất cả đều là ta, Kỳ Vô Hoan. Đúng rồi, năm trước ngươi ở buổi biểu diễn thượng, vũ pháp thiên nữ đồ, là ta P. Còn có cái kia kỳ ngu ngốc xuất đạo 5 năm buổi biểu diễn đi âm hợp tập video cũng là ta làm. cũng không tệ lắm đi. Không sai, Nhiếp Uyên ở Hắc Kỳ Vô Hoan trên đường thành công tự học video cắt nối biên tập phối âm biên khúc. Cặp bê đồ, đã từng còn bởi vì một ngụ nghịch thiên giọng thấp pháo cùng với táo bạo lão ca hình tượng hút. Phấn vô số, đạt được quá mỗi trang web nhân khí áp chủ đồng thưởng. Nghe đến đó Kỳ Vô Hoan rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Viên Viên ngươi cái này không thí, mắt nhi vương bát đàn. Ngươi như vậy sẽ tao báo ứng. Ta nói cho ngươi, ngươi về sau, khụ khụ khụ khụ, hắn một kích động không khống chế được âm lượng. Dẫn tới lại là một trận kịch liệt ho khan, nửa ngày mới hoãn lại đây, tức giận đến lông mày đều hoai. Trước mắt trên mạng về Kỳ Vô Hoan quỷ xúc video, phim truyền hình nhan nghệ chụp hình cắt nối biên tập cùng với các loại hắc liêu ngạnh 80% đều là Nhiếp Uyên làm ra tới. Hắn Kỳ công tử cao quý hình tượng nhiều lần suýt nữa hủy trong một sớm. Hắn đã từng dưới sự tức giận đem Nhiếp Uyên cấp cáo thượng tòa án. Cáo hắn xâm quyền, nhưng đối phương không chút nào biện giải, ngay thẳng mà giao bồi thường kim, hơn nữa tiếp tục thành quỷ xúc video. Nhiếp Uyên ra vẻ vô tội mà nhún vai, là chính ngươi muốn nghe, Viên Viên, ngươi mẹ nó có phải hay không tưởng tức chết ta. Đúng vậy, Nhiếp Uyên cười đến thực vô lại, đương nhiên là cố ý chọc giận hắn, lúc này xem Kỳ Vô Hoan tinh thần cũng liền an tâm rồi. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan hiện tại mắng lại không sức lực mắng, đánh cũng đánh không lại, dưới sự tức giận ở trên cổ hắn hung hăng mà cắn một ngụm. Hỗn đàn, hắn tự cho là đúng hung hăng mà, nhưng trên thực tế căn bản không có gì sức lực. Một ngụm đi xuống chỉ là mềm mại mà để lại một cái hồng nhạt dấu răng. Ngứa mà, Liêu Đắc Nhân tâm cũng đi theo ngứa. Nhiếp Uyên xúc xúc cổ, không đùa hắn, hảo, hảo, Kỳ Vô Hoan lại không thuận theo không buông tha. Ta mặc kệ, Viên Viên ngươi cho ta kể chuyện xưa, ngươi là học sinh tiểu học sao? Ta mặc kệ, khụ khụ khụ khụ, Kỳ Vô Hoan một kích động lại ho khan lên. Hảo hảo hảo. Giảng, ta giảng, Nhiếp Uyên trầm tư một lát, ấp ủ trong chốc lát nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, từ trước có tòa sơn, phốc, Viên Viên, ngươi thật khi ta tiểu hài tử đâu? Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Nhiếp Uyên ngó hắn liếc mắt một cái, Kỳ Vô Địch cùng Nhiếp Xuẩn Xuẩn chuyện xưa, nhanh lên sao Viên Viên? Từ trước có cái Kỳ Vô Địch hắn thực vô địch, còn có cái Nhiếp Xuẩn Xuẩn. Nhưng là hắn không ngu, Nhiếp Uyên khô cằn mà giảng đến. Sau lại bọn họ đánh một trận, sau đó đâu? Ai thắng, có phải hay không Kỳ Vô Địch? Không, đương nhiên là Nhiếp Uyên ngạnh một chút. Ở Kỳ Vô Hoan cắn người uy hiếp hạ không quá tình nguyện mà nói. Hảo đi, là Kỳ Vô Địch thắng, ha ha, Kỳ Vô Hoan vừa lòng. Cũng không đùa hắn, thấp thấp mà cười một tiếng. Viên Viên, Kỳ thật không quan hệ. Nếu ta đã cùng cái kia nữ quỷ đạt thành hiệp nghị, như vậy nàng hẳn là tạm thời sẽ không đem ta kéo vào ác mộng thế giới. Nàng tưởng giải thoát, ta đây đã chết đối nàng chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt, liền tính nàng nói khống chế không được chính mình. Nhưng bên trong người giấy đều lạnh thấu, tổng không thể còn đem hắn chảo vào đi thôi. Nhiếp Uyên nao nao, lúc này mới phản ứng lại đây hình như là có chuyện như vậy. Ngươi vừa rồi vì cái gì không nói? Ha ha, đầu ngốc Viên Viên tương đương Kỳ Vô Hoan cười đến giống cái trò đùa dai thực hiện được hài tử. Nỗ lực mà ngẩng lên đầu, vốn dĩ tưởng thân thân hắn gương mặt, nhưng là thật sự không sức lực, đành phải ở hắn bên gáy hôn một cái. Bởi vì ta thích nghe ngươi kể chuyện xưa, Kỳ Vô Địch thiên hạ đệ nhất. Ô, ha thiết, không được, ta buồn ngủ quá. Chịu đựng không nổi, Viên Viên chờ tới rồi kêu ta, nói xong hắn rốt cuộc chống đỡ không được. Đầu một oai, dựa vào Nhiếp Uyên trên vai nặng nề mà đã ngủ, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng Nhiếp Uyên vẫn là có chút lo lắng. Hắn nhanh hơn nện bước xuyên qua chợ tiểu phố sau tới một cái yên lặng đá đường nhỏ. Lại đi qua một đoạn thang lầu cùng rừng trúc sau, thấy được một cái đã cơ bản đã khô cạn ao cá. Đáy ao trường một tầng thật dày rêu xanh, góc chảy chút ít giọt nước, đã biến thành màu đen, con muỗi bay múa, tản ra một cổ tanh tươi. Ao cá bên cạnh loại một loạt trình tề cây liễu. Nhưng bởi vì nhiều năm không ai quản lý, rậm rạp cành liễu đều đã rũ tới rồi trên mặt đất. Tứ tung ngang dọc, này trên đường cảnh tượng cùng Kỳ Vô Hoan miêu tả giống nhau như đúc. Nhiếp Uyên lại lần nữa nhanh hơn nện bước, dọc theo cây liễu này đường nhỏ đi qua đi, quả nhiên ở cuối thấy được một cái bạch tường tiểu viện tử. Chỉ là cùng cổ trạch giống nhau, hiển nhiên đã thời gian dài không người phản ứng, tường bên ngoài thân mặt có nghiêm trọng bóc ra dấu vết. Chung quanh cỏ dại mọc thành cụ mà ni viện môn là đóng lại. Mặt trên dán trương giấy trắng mực đen giấy niêm phong, Nhiếp Uyên trực tiếp một chân đá văng, theo chấn động rớt xuống dưới cho bụi. Kia đống Kỳ Vô Hoan miêu tả quá rất nhiều lần mộc chế kết cấu tiểu lâu xuất hiện ở trước mắt. Chính là nơi này không sai. Uy, Kỳ ngu ngốc, tình, tới rồi. Nhiếp Uyên run rẩy hai tay, đem trên lưng Kỳ Vô Hoan diêu tỉnh lại. Lần này hắn quả nhiên không có lại tiến vào ác mộng thế giới. Mắt buồn ngủ mông lung mà mở to mắt. Ân, tới rồi sao, tới rồi, Ngô Kỳ Vô Hoan dùng sức mà vẫy vẫy đầu. Mặt ở nam nhân trên vai cọ cọ mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Mang lên mắt kính xem qua đi. Này đống đã từng tinh xảo tiểu mộc lâu lúc này cũng trở nên cũ nát bất kham. Bưởi mộc sắc tường ngoài mặt ngoài che kín cho bụi. Lầu một môn đã có chút rạn nứt, góc tường thượng kết một chương chương mạng nhện, trong viện cũng mọc đầy không biết tên cỏ dại, có chút đã phủ qua cẳng chân, không biết từ khi nào khởi, nguyên bản liền không tính sáng sủa thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Đầy trời mây đen bao phủ toàn bộ thôn trang, liên quan trước mắt tiểu lâu cũng cho người ta một loại bất tường cảm giác. Ở những cái đó bóng ma. Môn mặt sau thật giống như có cái gì muốn ra tới. Âm trầm trầm ni tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên phát hiện viên viên thật là đa tài đa nghệ đâu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hôm nay ra ra liêu viên viên sao? Một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, người duyên tỷ siêu đáng yêu. Không bằng đi học tập, phóng hy, 77 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộ hàn trường ỷ trúc 66 bình, đạm đỉnh mày, trung ly thủy nguyệt 30 bình, thanh thanh thảo nguyên bá đạo tổng tài, R 10 bình, là con thỏ 3 bình, đơn giản, A-I-A, tiểu an, 2 bình, chính mình mua từ, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, là hỉ dương dương lạp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.